Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 27, Đồ Sơn Nữ. Nhân đế điện, Thuần Đế nhìn lấy đến từ thiên hạ tư liệu, đứng trước mặt một đám tiên nhân. Nhân đế, này đại vũ là Cổn nhi tử, ngày sau có thể cho hắn như vậy đại quyền lợi. Cổn thế nhưng là thiên hạ tội nhân a. Một cái quan viên lo lắng nói, cho hắn phong công tước. Cái này, đúng vậy a, mà lại, đại vũ chính là Phượng Hoàng huyết mạch, không phải ta nhân tộc. Làm sao? Lại một cái quan viên nói ra. Thuấn ngừng tay đầu tư liệu, lạnh lùng nhìn một đám quan viên. Ta cho các ngươi phong quan viên, phong công, các ngươi qua quản lý đại thủy. Cái này 20 năm xuống tới, các ngươi nhìn xem các ngươi làm, nhìn lại đại vũ làm. Thuấn lạnh lùng nói, chúng ta, kiếm kia linh tộc giết không chết, chúng ta cũng không có cách nào. Phàm là bị đại vũ giết chết kiếm linh tộc, đều rốt cuộc không thấy được kỳ trọng sinh. Một số kiếm linh tộc nhìn thấy hắn cũng sợ. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Chúng ta, ngoặc kép, chúng quan viên một trận bất đắc dĩ. Những năm này, đại vũ trị thủy, liên tục thắng lợi, tự nhiên có được đại lượng tùy tùng. Đồng dạng, mặc dù không phải nhân tộc, nhưng kỳ công tích rất cao, thiên địa ban cho công đức, thành tựu kỳ khí số. Các ngươi chỉ thấy ta phong thưởng đại vũ, lại không thấy được ta cái này phong thần quân, đạt được khí số càng nhiều. Thuần đế lạnh lùng nói ra, chúng ta, các ngươi cái gì các ngươi? Trước đây ít năm, đại thủy tàn phá bừa bãi, ta khí số yếu bớt, các ngươi không có biện pháp nào. Bây giờ, bởi vì đại vũ hiệu quả rất cao, ta người đế khí số không ngừng gia tăng. Ta không cho đại vũ phong quan viên cho ai phong? Có công không thưởng, vô lao tham công sao? Thuấn lạnh lùng nói, chúng thần đáng chết. Một đám quan viên nhất thời một trận đắng chát. Tốt, đi xuống đi. Thuấn âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chúng quan viên chỉ có thể xám xịt rời đi. Thuấn nhìn lấy chúng quan viên rời đi, lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi biết cái gì? Đại vũ tại nhân tộc uy vọng càng lúc càng lớn, nhưng hắn cuối cùng không phải nhân tộc thân thể, mà ta thế nhưng là vượt qua thân người. Ta còn lo lắng đại vũ đoạt quyền hay sao? Huống chi, đại vũ cũng là Phượng Hoàng nhất tộc. Ta không tin tưởng bọn họ, tin tưởng các ngươi những này tam thanh đệ tử. Buồn cười, Thuấn không để ý tới chúng quan viên phiền muộn, tiếp tục xem đến từ thiên hạ tin chiến thắng. Nhân gian giới, một mảnh đại hồ địa, mấy vạn kiếm linh tộc cường giả, nương theo lấy bái thủy dạy vô số đệ tử, đang cùng đại vũ mang đến đội ngũ trong chiến đấu. Châm ra, tứ hải định, đại vũ một tiếng gào to, oanh, liền thấy Định Hải thần châm bỗng nhiên phóng đại, bỗng nhiên nện ở trong hồ lớn. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng theo hồ nước bay thẳng một đám kiếm linh tộc mà đi. A, liền thấy hơn phân nửa kiếm linh tộc bỗng nhiên bị Định Hải thần châm lực lượng nổ bay mà ra. Ở giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành toái phiến, cuồn cuộn máu tươi. Tiên nguyên hướng về Định Hải thần châm dũng mãnh lao tới. Không bao lâu, Định Hải thần châm đều biến thành đỏ như máu. Đại vũ nắm lấy Định Hải thần châm, một cái tay khác nắm lấy một cái thanh đồng toái phiến nhập vào trong hồ lớn. Trong nháy mắt, vừa mới bị Định Hải thần châm đập chết kiếm linh tộc, còn chưa kịp phục sinh, liền bị thanh đồng toái phiến thu nhiếp mà lên. Đảo mắt, đại hồ chỗ kiếm linh tộc đã không nhiều. Giờ phút này, đi theo đại vũ các cường giả nhau nhau xuất thủ. Tự mạch Phượng Hoàng, kích động nhất, trùng kích hung mãnh nhất. Cái khác thiên giới, nhân gian giới cường giả nhau nhau gieo hò. Vũ công vô địch, vũ công vô địch, vô số cường giả trong chiến đấu kích động la lên, cái này 20 năm xuống tới, Đại vũ chiến đấu, chưa bại một lần, tu vi cũng trực tiếp trùng kích đến đại la kim tiên. Lúc này mới 20 năm a, nhìn tự mạch Phượng Hoàng từng cái kích động không thôi. Cổn, ngươi dưới suối vàng có biết rõ, nên nhắm mắt, đại vũ lúc này mới 20 năm, liền không kém gì ngươi. Hắn thiên phú, giống như ngươi lợi hại. Không, vũ thiên phú, không ngừng cổn như vậy, càng là đuổi sát ta tự mạch tổ tiên. Vũ, vũ, vũ, tự mạch Phượng Hoàng kích động la lên, nguyên lai đều muốn tuyệt vọng tự mạch. Giờ khắc này, lại có tái hiện huy hoàng thời cơ. Sở hữu tự mạch, đối đại vũ càng phát ra trung thành tuyệt đối. Đại vũ tay cầm định hải thần châm, đứng tại một ngọn núi đỉnh, chỗ này bái thủy dậy phân đà, thật đúng là yếu a. Đại vũ cau mày nói, là đại vũ ngươi trưởng thành quá nhanh, càng ngày càng mạnh. Một bên một cái tự mạch Phượng Hoàng cảm thán nói, mạnh, còn chưa đủ. Đại vũ híp mắt nói, đại vũ, ngươi nếu là ở một cái nhân tộc bộ lạc, đã là vương. Bây giờ tại nhân đế thủ hạ, cũng phong công, thuấn đế dưới, trên vạn người, như thế vẫn chưa đủ mạnh sao? Này tự mạch Phượng Hoàng cười nói, không có đánh bại tướng thần, cũng không thể tính toán. Đại vũ trầm giọng nói, đánh bại tướng thần, vũ công, vậy ngay cả các thánh nhân đều làm không được, người thế mà còn muốn. Này tự mạch Phượng Hoàng mờ mịt nói, đã bị phong vũ công, ta sớm muộn cũng sẽ rời đi Thái Hành, vương ốc hai núi, đồng thời, đối chiến tướng thần, thánh nhân làm không được, không có nghĩa là ta làm không được, ta nhất định có thể quản lý thiên hạ đại thủy, ta vũ công nhất định có thể di sơn. Đại vũ trong mắt lóe lên một cỗ kiên định nói, tại đại vũ kiên định nói ra quản lý thiên hạ đại thủy tế. Ngang. Đại vũ đỉnh đầu, này khi số trường long ầm vang tăng vọt vô số, đảo mắt đạt tới 3.000 dặm dài, thiên địa không phải chỉ nhận động lòng người tộc sao? Vũ công cũng phải thiên địa tán thành, ban cho thiên đại công đức. Một đám tự mạch Phượng Hoàng nhất thời kích động nói, mà vô số tùy tùng cũng càng phát cảm thấy mình đi theo không sai. Giết địch càng nhanh. Từ tự mạch Phượng Hoàng dùng càn khôn đỉnh toái phiến chấn áp đã giết chết kiếm linh tộc. Đảo mát, chỗ này bái thủy dậy phân đà liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Đa tạ vũ công, tạ vũ công viện thủ, ngoặc kép chấm chấm, phụ cận nhân tộc bộ lạc, nhất thời nhau nhau cung bái, cảm kích đại vũ trong. Đại vũ gật gật đầu, đại vũ tu vi những năm này đang không ngừng gia tăng. Cũng tại bốn phía trị thủy, tuy nhiên kiếm linh tộc vô số, nhưng, đại vũ tin tưởng, cuối cùng cũng có bị chính mình trấn áp sạch sẽ một ngày. Trên đường đi đối phó bái thủy dậy, thắng được nhân tộc vô số bộ lạc ủng hộ, khí số tự nhiên càng ngày càng nhiều, nơi đây tới gần Phục Hy chỗ Hy Hoàng Cung, đại vũ nhìn xem, chuẩn bị rời đi, vào thời khắc này. Cách đó không xa một đám người tộc, ủng hộ một cái lão giả nhanh chóng tiến lên. Lão hủ Đồ Sơn Vương, bái kiến vũ công, đa tạ vũ công viện thủ, cứu ta Đồ Sơn bộ lạc, cứu ta Đồ Sơn tộc. Lão giả tiến lên cung kính thi lễ, đại vũ gật gật đầu, đại vũ trị thủy, vừa lúc đi ngang qua nơi đây a. Khởi bẩm vũ công, ta Đồ Sơn bộ lạc. Nguyên là bám vào Phục Hy bộ lạc dưới, bái thủy dậy xâm lấn ta Đồ Sơn bộ lạc, chúng ta hướng Phục Hy cầu cứu, đáng tiếc, Phục Hy không có đáp ứng, còn nói, sau đó không lâu, sẽ có người tới cứu chúng ta, giúp chúng ta trị thủy. Đồ Sơn Vương cung kính nói, Phục Hy thôi toán đến, đại vũ cau mày nói, vâng, Phục Hy nâng lên vũ công. Còn nói, mời vũ công, nhất định phải lưu tại ta bộ lạc mấy ngày, đem có một phần đại cơ duyên, cho vũ công, Đồ Sơn Vương cung kính nói, đại cơ duyên, ha ha ha, Phục Hy phải cho ta đại cơ duyên. Đại Vũ lộ ra một tia không tin. Vũ công cứu ta bộ tộc, mời Vũ công nhất định phải lưu lại mấy ngày, để cho chúng ta hào hào cảm kích Vũ công. Mà lại, Phục Hy vì nhân tộc tam hoàng thủ, hắn thôi toán, khẳng định có đạo lý. Mời Vũ công không muốn ghét bỏ. Đồ Sơn Vương nhất thời cung kính nói. Đại Vũ nghi hoặc nhìn xem Đồ Sơn Vương. Sau người một đám tùy tùng lập tức phụ quát. Vũ công, Phục Hy thôi toán, thiên hạ vô song, có lẽ thật có chuyện tốt. Khoảng chừng một phàm nhân bộ lạc. Vũ công, chúng ta cũng trị thủy nhiều ngày, nghỉ ngơi một chút đi. Có lẽ Phục Hy đưa lên đại lễ, cũng không biết là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tùy tùng phụ uống. Đại Vũ khẽ nhíu mày, gật gật đầu. Phục Hy phong bình vẫn là cực kỳ tốt, đặc biệt đối nhân tộc. Phục Hy muốn thấy mình, có lẽ thật đúng là có chuyện gì. Tốt a, Đại Vũ gật gật đầu. Vũ công, mời, mời. Đồ Sơn Vương nhất thời kích động nói. Ban đêm, Đồ Sơn Vương mang tới trong tộc sở hữu mỹ tửu món ngon, khao một đám trị thủy người, càng mở một cái đống lửa đại hội, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Trong lúc đó, Đồ Sơn Vương nữ không ngừng tại Đồ Sơn Vương ra hiệu dưới cho Đại Vũ mời rượu. Đồ Sơn Vương lại có như thế trung linh địa tú nữ, thật đúng là Đồ Sơn nữ, thật đúng là xinh đẹp. Đẹp như thế, phối Vũ công tốt nhất. Hảo tửu, hảo tửu, rượu này lại có một cỗ tiên lực. Ngoặc kép, đống lửa muộn lại không biết lúc nào kết thúc, bởi vì đại yến trong sở hữu trị thủy người, thế mà nhao nhao say ngã. Phải biết, bọn này cường giả, không nói tiên lực hùng hậu, nhưng thiên bôi không say đều là bình thường a. Có thể, quỷ dị thế mà toàn bộ say ngã, bao quát Đại Vũ, thế mà tại uống nhiều rượu thời điểm, nhìn về phía Đồ Sơn Vương nữ, con mắt bắt đầu hoa. Hài mẹ nàng, là ngươi sao? Ta rất nhớ ngươi. Đại Vũ con mắt ướt át, mà trước mắt Đồ Sơn Vương nữ nhi ôm Đại Vũ, tiến vào trong một gian phòng, thẳng đến ngày thứ hai hừng đông, một đám trị thủy cường giả mới tỉnh lại. Tỉnh lại trong nháy mắt, liền phát hiện không hợp lý, từng cái nắm lên binh khí, một tiếng mồ hôi lạnh đề phòng bốn phía. Đáng tiếc, Đồ Sơn bộ lạc đều là phàm nhân, căn nhìn không ra mảy may dị thường đứng lên. Vũ công đâu? Một đám cường giả lo lắng nói. Ở nơi đó, tại gian kia phòng nghỉ ngơi. Một cái nữ tùy tùng chỉ cách đó không xa tức giận nói. Tất cả mọi người nhìn về phía này phòng, nhất thời nghe được Đại Vũ tiếng lẩm bẩm. Tiếng lẩm bẩm hợp thời đình chỉ, tất cả mọi người yên tĩnh, bởi vì bên trong truyền đến Đại Vũ thanh âm. Ta ở đâu? Y phục của ta làm sao thoát? Đại Vũ tựa như còn chưa tỉnh ngủ thanh âm. Tướng công, ngươi tỉnh rồi. Một nữ tử thanh âm từ trong phòng nhỏ truyền đến. Tướng công. Bốn phía vô số cường giả sắc mặt cứng đờ, từng cái dừng lại xông phòng nhỏ cước bộ. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tại giường của ta? Ngươi, ngươi, ngươi. Đại Vũ đột nhiên một trận cả kinh kêu lên. Tối hôm qua, tướng công nói muốn ta. Ta liền. Thanh âm cô gái tiếp tục truyền đến. Trong phòng nhất thời truyền đến từng đợt mặc quần áo thanh âm. Qua một hồi lâu, tựa như Đại Vũ mượn ánh sáng, thấy rõ trên giường người dung mạo, lại là đột nhiên một tiếng kinh sợ. Là ngươi, huyền nữ. Đại Vũ đột nhiên giận dữ nói. Huyền nữ là ta yêu thân, ta đây là thân người, chuyển thế Đồ Sơn Vương nữ nhi nhiều năm, ngươi gọi ta Đồ Sơn thị đi. Nữ tử ôn nhu nói ra. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi sao có thể? Đại Vũ khí cấp công tâm, muốn xuất thủ, nhưng nhìn trước mắt điềm đạm đáng yêu nữ nhân, Đại Vũ làm sao cũng vô pháp đánh xuống. Hừ, tức giận, Đại Vũ đẩy cửa đi ra ngoài. Tức giận ra ngoài, Một đám tự mạch Phượng Hoàng lộ ra mờ mịt sắc, nhìn về phía phòng nhỏ, lại nhìn thấy người mặc phổ thông y phục huyền nữ chậm rãi đi tới. Cái này làm sao có thể? Huyền nữ tại Côn Lôn Sơn địa vị cao thượng, làm sao? Một cái tự mạch Phượng Hoàng không hiểu nói, thật sự là huyền nữ? Đêm qua ta liền nhìn nàng dung mạo mơ mơ hồ hồ. Nguyên lai huyền nữ, nàng vì cái gì phải làm như vậy? Ngoặc kép, vô số nghi vấn âm thanh vang lên. Làm sao lại không ai dám tìm Đồ Sơn thị phiền phức? Dù sao Đồ Sơn thị cùng Đại Vũ từng có một đêm, xem như Đại Vũ duy nhất nữ nhân. Đại Vũ ra Đồ Sơn thị phòng, khí rào rạt mang theo một đám tùy tùng rời đi. Đồ Sơn Vương nhất mặt lo lắng đi tới. Nữ nhi a, Đại Vũ giống như không để ý tới ngươi, phải làm sao mới ổn đây a? Đồ Sơn Vương lo lắng nói. Đồ Sơn thị mắt nhìn phụ thân, sờ lấy bụng dưới, khẽ mỉm cười nói, không sao, ta đã được đến ta muốn. Tương lai thiên hạ người, thật đúng là muốn cảm tạ nữ oa nương nương a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?